Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 120-121, thân thế chi mê, góc truyện audio.com. Nếu ngươi nhận thức ta cái lão ca này mà nói, vậy ngươi liền thu, một tiểu viện với ta mà nói không coi là cái gì, hơn nữa, lão ca về sau nói không chừng còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đây này, đến lúc đó lão đệ ngươi không cự tuyệt là được. Triệu Viễn cố ý như thế, Dương Lỗi cũng chỉ có thể nhận. Triệu Viễn đem tiểu viện chuyển cho Dương Lỗi, sau đó lấy một ít tư liệu của Phong Vân Tuyển Bạt lần này cầm qua, lúc này mới ly khai. Ở thời điểm đổi danh tự, viện này để cho Dương Lỗi đặt tên. Là Tư Tinh Cư, trước kia Triệu Viễn hỏi, vì cái gì lấy tên như vậy, Dương Lỗi mỉm cười. Đây là bí mật trong nội tâm hắn, bí mật của một người. Đã đi ra Tư Tinh Cư, Dương Lỗi hướng phía Uy Vũ Vương Phủ đi đến, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Vừa tới cửa, hộ vệ trong phủ cũng đã nhận thức hắn rồi, không bao giờ giống như trước kia xem thường hắn nữa, mà là mang theo ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái. Tam thiếu gia, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, liền đi vào phía trong. Mới đi vào trong phủ, liền gặp Dương Nguyệt. Nàng vừa thấy được Dương Lỗi, liền hô. Đệ, ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi khắp nơi, phụ thân trở về rồi, đang muốn gặp ngươi đây này. Dương Lỗi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rốt cục phải đối mặt rồi, Uy Vũ Vương này hôm nay tu vị đến cùng đạt đến trình độ nào, tại sao hắn đối đãi hai mẹ con mình như vậy, gần kề là bởi vì mình không thể tu luyện sao? Có phải có nguyên nhân gì khác? Cũng nên có một kết quả, có một bàn giao nhắn nhủ. Rất nhanh, Dương Lỗi liền đi tới thư phòng. Người đã đến rồi, ngồi đi. Dương Lỗi theo lời ngồi xuống, cũng im lặng, chỉ là nhìn xem vị phụ thân đời này của mình, tướng mạo tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, bên trong nho nhã mang theo một tia uy nghiêm. Dương Lỗi nhịn không được dùng giám định thuật, đinh, xem xét thất bại, xem ra Dương Hữu đã đột phá, đoán chừng hiện tại đã đạt đến vũ thần cảnh giới. Ngươi không muốn nói gì sao? Thấy Dương Lỗi không nói lời nào, Dương Hữu mở miệng nói. Có, nói chuyện mẫu thân của ta. Vì cái gì đối đãi ta cùng mẫu thân của ta như vậy? Dương Lỗi hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hữu nói. Nghe Dương Lỗi hỏi như vậy, Dương Hữu thở dài. Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn đi lên con đường này. Dương Lỗi nghe mà hồ đồ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đây là ý gì? Cái gì ta vẫn là đi lên con đường này? Năm đó là mẹ của ngươi tự mình cho ngươi ăn tán linh thảo, đem căn cốt của ngươi hoàn toàn phế bỏ, không nghĩ tới hôm nay ngươi vẫn là bước lên con đường này. Dương Hữu trùng trùng điệp điệp thở dài. Cái gì, ăn tán linh thảo, không có khả năng, mẫu thân của ta làm sao có thể làm như vậy? Nhất định là ngươi lừa gạt ta. Dương Lỗi nghe xong cái này, cảm xúc có chút kích động, nàng là mẹ của mình, làm sao có thể sẽ phế bỏ tư chất của mình, để cho mình không thể tu luyện. Nàng vì cái gì làm như vậy? Làm như vậy có mục đích gì? Hoặc là nói cái này có chỗ tốt gì? Ngươi không nên kích động nghe ta từ từ nói. Dương Hữu đã sớm liệu đến hắn có thể như vậy, dù sao ai nghe được mẫu thân mình tự tay phế bỏ tiềm lực của mình cũng sẽ khó có thể tiếp nhận như vậy. Tốt ngươi nói, ta không kích động. Dương Lỗi yên tĩnh trở lại, trước kia kích động là bị một ít ảnh hưởng của Dương Lỗi kia, dù sao có lưu lại trí nhớ của hắn. Ngươi sinh ra, góc truyện audio.com, là không minh thân thể, hơn nữa tư chất căn cốt đạt đến 12 tinh. Dương Lỗi nghe đến đó không khỏi hút miệng khí lạnh, không ngờ mình sinh ra là thiên tài trong thiên tài như thế, 12 tinh không minh thân thể cái kia ý vị như thế nào, tiến vào thần giai bất quá là vấn đề thời gian, ở trên Sùng Vũ Đại Lục đã từng có một 12 tinh không minh thân thể cái kia là đứng ở đỉnh phong toàn bộ đại lục công nhận là tối cường giả. Tư chất của ta đã tốt như vậy, cái kia tại sao mẫu thân phải phế bỏ ta? Tư chất như vậy đã có thể trưởng thành là tồn tại đỉnh phong của đại lục, không có lý do gì phải phế bỏ đấy. Hơn nữa cho dù mẫu thân muốn phế ta, người với tư cách phụ thân, vì cái gì lại không ngăn cản nàng? Dương Hữu cười khổ không thôi. Ta căn bản không phải cha ruột của ngươi, lúc ấy mẹ của ngươi mang ngươi tới gặp ta cho ta một điều kiện làm ta không có lý do gì không đáp ứng, là để cho ta giúp nàng, không, hẳn là giúp ngươi. Giúp ta, ha ha, ngươi cái này xem như giúp ta. Lại để cho ta làm một phế nhân, mặc kệ người khi nhục đánh chửi. Dương Lỗi lộ vẻ cười cười sâu thẳm, nhớ tới những thời gian chịu đựng khi dễ kia. Bất quá Dương Hữu nói ra mình vậy mà không phải nhi tử của hắn, cái này để cho Dương Lỗi cảm thấy giật mình, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là một cái kết quả như thế này. Lúc trước mẹ của ngươi động thủ phế bỏ tư chất của ngươi cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn. Dương Hữu nói, ngươi ngẫm lại có cha mẹ nào không muốn chứng kiến nhi tử mình thành tài, đứng trên đỉnh phong. Điểm này Dương Lỗi không cách nào phủ nhận, nhẹ gật đầu. Nàng muốn ngươi hào hào sống, không bước vào vòng thị phi kia. Mẫu thân của ta đến cùng là người nào? Ngươi cùng nàng tầm đó đến cùng có giao dịch gì? Dương Lỗi nghĩ nghĩ trực tiếp hỏi. Mẹ của ngươi lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là nàng không phải người Sùng Vũ Đại Lục. Dương Hữu lắc đầu nói. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi. Không phải người Sùng Vũ Đại Lục, chẳng lẽ còn có đại lục khác? Cái này có cái gì ngạc nhiên, Sùng Vũ Đại Lục này bất quá là một bộ phận của khỏa tinh cầu này mà thôi. Cả tinh cầu bị chia làm 4 đại lục, trong đó Sùng Vũ Đại Lục bất quá là một bộ phận nhỏ nhất. Dương Hữu nhìn xem Dương Lỗi như vậy, liền giải thích nói. Chia làm 4 khối, Sùng Vũ Đại Lục này vẫn là nhỏ nhất như vậy. Như vậy đây là tinh cầu gì? Còn lại 3 khối đại lục kia là đại lục gì? Dương Lỗi hỏi, cái thế giới này càng ngày càng thú vị rồi, nguyên lai tưởng rằng Sùng Vũ Đại Lục này chỉ là cả tinh cầu, nhưng không nghĩ tới, cũng bất quá là một bộ phận nhỏ nhất mà thôi, xem ra cái thế giới này xa xa không có đơn giản giống như mình suy nghĩ, so với suy đoán trước kia muốn phức tạp nhiều lắm. Khỏa tinh cầu này gọi là Huyền Nguyên Tinh, chia làm 4 khối đại lục, trong đó nhỏ nhất chính là Sùng Vũ Đại Lục mà lớn nhất là Vô Cực Đại Lục, 2 khối đại lục khác theo thứ tự là Minh Võ Đại Lục cùng Sùng Đức Đại Lục. 2 khối đại lục này không kém nhiều, nhưng so với Sùng Vũ Đại Lục chúng ta là muốn lớn rất nhiều. Về phần mẹ của ngươi, ta suy đoán hẳn là đến từ Vô Cực Đại Lục. Vô Cực Đại Lục cường giả vô số, võ thánh rất nhiều, mà Sùng Vũ Đại Lục ta một võ thánh có thể nói gần đứng ở đỉnh phong, nhưng ở bên kia, võ thánh nhiều lắm, thậm chí ngay cả vũ thần cũng là rất nhỏ. Góc truyện audio.com Yếu, Huyền Nguyên Tinh, khỏa tinh cầu này rõ ràng bị gọi là Huyền Nguyên Tinh, mà mình tu luyện bộ công pháp kia lại gọi là Huyền Nguyên Bí Quyết, giữa hai người này có liên hệ gì hay không? Mình đi vào khỏa tinh cầu này là ngẫu nhiên sao? Dương Lỗi trong nội tâm suy đoán, như lời ngươi nói mẫu thân không hy vọng ta làm cái gì? Dương Lỗi nhìn xem Dương Hữu hỏi, nàng không hy vọng ngươi tập võ, hy vọng ngươi có thể thường thường an an làm người bình thường, vượt qua cả đời này. Dương Hữu hồi đáp, làm người bình thường, phế bỏ căn cốt, không có căn cơ, trở thành phế vật mọi người đều biết, còn có thể làm người bình thường sao? Trong nội tâm Dương Lỗi cười khổ, nếu như đổi một người năng lực tâm lý thừa nhận kém, đoán chừng đã sớm chịu không nổi tự sát. Mẫu thân của ta đến cùng thế nào rồi? Có phải thật chết rồi hay không? Hơn nữa ngươi đã nói, cùng nàng giao dịch đến cùng là cái gì? Dương Lỗi hỏi tiếp, chuyện của mẫu thân ngươi ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đích thật là không chết, đã đi ra Sùng Vũ Đại Lục. Dương Hữu dừng một chút, ta vốn định đem hết thảy đều giấu giếm, nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng tu luyện đến Vũ Vương Đại Viên mãn cảnh giới, đoạt được gia tộc thí luyện đệ nhất danh, tất nhiên sẽ tham gia phong vân tuyển bạt, dùng tư chất của ngươi, nhất định sẽ bị Huyền Cơ Môn nhìn trúng, cho nên đây hết thảy chính là thiên ý, cho nên ta mới gọi ngươi tới, đem những chuyện này nói cho ngươi biết. Về phần ta và mẫu thân ngươi giao dịch nói cho ngươi biết cũng không sao, mẹ của ngươi lúc ấy mang ngươi tới, là bị đuổi giết, ta trong lúc vô tình gặp được giúp nàng một tay, sau đó ta chứa chấp nàng, hơn nữa trở thành thiếp thất trên danh nghĩa của ta, do đó sinh ra ngươi. Mà với tư cách thù lao, nàng cho ta công pháp tu luyện, để cho tu vị ta đột phá cực hạn bản thân, đạt đến cảnh giới hôm nay. Vũ thần cảnh giới, đúng vậy, ta bế quan một năm, rốt cục đột phá võ thánh đại viên mãn tiến nhập vũ thần cảnh giới. Dương Hữu có chút tự hào nói, vũ thần cảnh giới a hát, Dương Lỗi thở dài, mình muốn tới vũ thần không biết còn cần bao lâu. Ngươi không cần hâm mộ, dùng tư chất của ngươi tiến vào vũ thần cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Dương Hữu nói ra, hy vọng như thế, Dương Lỗi nhìn xem Dương Hữu hỏi, Vô Cực Đại Lục ở nơi nào, phải như thế nào mới có thể qua. Dương Hữu nghe vậy rất là chăm chú nhìn Dương Lỗi, nói ra. Người tu vi hiện tại đi Vô Cực Đại Lục là muốn chết, nếu như ngươi thật sự muốn đi Vô Cực Đại Lục mà nói, ta đề nghị chờ ngươi đột phá vũ thần cảnh giới lại đi, không có vũ thần cảnh giới, ngươi đến bên kia căn bản là không cách nào dừng chân. Yên tâm, cái này ta biết rõ, ở trước khi không có đủ thực lực ta sẽ không đi mạo hiểm. Dương Lỗi tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn, hắn đã nói như vậy, vô luận là thật hay dối, mẫu thân mình lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa địch nhân của nàng cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như mình không có đủ thực lực bị phát hiện thân phận như vậy hậu quả không thể lường được. Hôm nay ngươi đã có thể tu luyện rồi, tu vị đạt đến Vũ Vương, như vậy có nhiều thứ cũng nên cho ngươi rồi. Dương Hữu đứng lên, đi tới trước giá sách nhẹ nhàng kéo xuống, chỉ nghe thấy thanh âm chát chát chát vang lên, đằng sau xuất hiện một cái mật thất. Vào đi, Dương Lỗi nghe vậy đi theo. Trong, góc truyện audio.com, mật thất thả rất nhiều thứ, cái gì cũng có, vũ khí, khôi giáp, phù triện, đan dược, linh thảo, công pháp, các loại gì cần có đều có, quả thực một cái bảo khố cỡ nhỏ. Những cái này làm Dương Lỗi trông mà thèm, quả nhiên không hổ là uy vũ vương. Trở ra, Dương Hữu lấy ra một cái hộp, sau đó đưa cho Dương Lỗi. Cái này là mẫu thân để lại cho ngươi, có lẽ nàng đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy. Dương Hữu nói ra, cái hộp này tu vi hiện tại của ngươi là mở không ra, chờ ngươi tiến vào võ thánh mới có thể chính thức đạt được tin tức bên trong, còn có cái chữ vật giới chỉ này cũng là mẹ của ngươi lưu lại, nhỏ máu nhận chủ là được. Dương Lỗi tiếp nhận hai dạng đồ vật này, cái hộp mặc dù nhỏ, nhưng mà không nhẹ, để cho Dương Lỗi ngoài ý muốn chính là, vì cái gì không đem cái hộp này trực tiếp bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dương Hữu thấy Dương Lỗi trước kia đối với những vật này có chút đỏ mắt không khỏi cười nói. Những thứ kia, nếu như ngươi vừa ý cứ lấy hết cũng được. Đối với Dương Hữu nói, nếu như tu vi đã đột phá võ thánh đại viên mãn tiến nhập vũ thần cảnh giới, những thứ này đều là ngoại vật chính mình không cần rồi, đương nhiên vẫn có thể cho những người khác sử dụng, như nhi tử Dương Thiên, bất quá hắn không cố gắng, bất tranh khí, ngược lại là Dương Nguyệt cũng không tệ lắm, rất cố gắng, tư chất cũng rất tốt, hôm nay đã tiến vào vũ vương cảnh giới. Được rồi, Dương Lỗi lắc đầu nói. Con đường tu luyện, chỉ dựa vào ngoại vật là không có chỗ tốt gì, có thể đạt tới đỉnh phong, trở thành đỉnh phong cường giả, đều dựa vào cố gắng của mình, mà không phải dựa vào ngoại vật tăng lên. Người có thể nhìn thấu điểm này không nhiều lắm, người rất không tồi, thời điểm ta đột phá võ thánh đại viên mãn mới hiểu rõ ràng, các loại đan dược cuối cùng là ngoại vật đối với về sau tăng lên tu vi cực kỳ bất lợi, nếu như muốn đột phá vũ thần tiến vào cấp độ rất cao, nhất định phải đánh tốt trụ cột. Ta đời này đoán chừng là không có cơ hội rồi, hy vọng ngươi cùng Tiểu Nguyệt có thể tiến vào tầng thứ càng cao a. Dương Hữu thở dài, những vật này ngươi đã không cần, như vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, quay người đi ra mật thất. Sự tình ngươi cùng Thiên Nhi ta cũng biết một ít, hy vọng ngươi xem mặt mũi của ta đừng cùng hắn so đo. Ra mật thất Dương Hữu lại quay đầu nói, yên tâm đi ta sẽ không so đo. Dương Thiên, hiện tại đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản không coi là một đối thủ, tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng nhắc tới. Như vậy cũng tốt, dù sao các ngươi coi như là huynh đệ, ngươi vẫn là không muốn bảo ta một tiếng phụ thân sao? Phụ thân sao? Dương Lỗi lắc đầu, đúng là vẫn còn kêu không được. Ngươi không muốn thì quên đi, nhớ kỹ Uy Vũ Vương phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi, nếu như có chuyện tình mà nói, có thể tới tìm ta, có thể giúp ngươi, ta là sẽ giúp. Dương Hữu tin tưởng, sau chuyện này, Dương Lỗi tất nhiên sẽ chuyển ra Uy Vũ Vương phủ, Dương gia quá nhỏ rồi, là chứa không nổi một đầu cự long như vậy. Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Nhìn xem bóng lưng Dương Lỗi rời đi, Dương Hữu không khỏi thở dài, tiểu tử này quật khởi đến cùng là phúc hay họa. Một cái không minh thể chất tốc độ tu luyện khủng bố ra sao, điểm này Dương Hữu sớm đã. Góc truyện audio.com cảm nhận được rồi, không nghĩ tới Dương Lỗi một năm trước chỉ là một phế vật, ngay cả luyện khí cũng không có tu luyện thành công, ngắn ngủn một năm thời gian thì có thành tựu như thế, trở thành vũ vương đại viên mãn tu luyện giả, rất nhanh có thể bước vào vũ hoàng cảnh giới, đây quả thực là trước đó chưa từng có. Cách chương.